Kẹo sâu đơ chanh tô thập ngũ. Chương 66, hoàn chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu An Nhiên vẫn còn đỏ mắt, khóe môi vô thức cong lên. Cuối cùng cũng cười rồi. Trần Lạc Bạch cười véo má cô. Nếu còn khóc nữa thì hàng xóm sẽ đến xem đấy. Chu An Nhiên, cô vẫn bị quấn trong áo khoác lông vũ của anh. Thò đầu ra ngoài nhìn. Mùa đông ban ngày ngắn. Trời đã tối hẳn rồi. Nhưng ngoài khu dân cư đèn đường sáng nhiều. Ánh sáng khá đầy đủ. Quả thật có vài người tò mò nhìn về phía này. Chu An Nhiên vội vàng rụt đầu lại. Sao anh không nói sớm cho em biết? Trần Lạc Bạch cười không ngừng. Bây giờ mới biết ngại à? Lúc nãy em khóc thảm như thế, anh đâu còn tâm trí để ý đến người khác. Chu An Nhiên chôn mặt vào ngực anh, không nói gì nữa. Được rồi, Trần Lạc Bạch lại dịu dàng dỗ cô. Em được anh quấn trong áo khoác, chỉ cần không lại gần nhìn kỹ, không ai nhìn thấy mặt em đâu. Chu An Nhiên nhỏ giọng, nhưng em phải về nhà mà. Trần Lạc Bạch tiếp tục dỗ. Anh cởi áo khoác cho em mặc. Em đội mũ, cúi đầu đi. Trời tối như vậy, không ai thấy được đâu. Anh cho em mặc áo của anh. Anh không lạnh sao? Chu An Nhiên lại ngẩng đầu nhìn anh. Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng đầu ngón tay. Em còn hỏi anh có sợ lạnh không à? Ai là người trước đây ở trường cứ lạnh là lùi vào lòng anh vậy? Chu An Nhiên, cũng đâu phải là mỗi ngày. Chỉ có một, hai lần thôi. Lúc đó thỉnh thoảng cô vẫn cảm giác như mình đang mơ. Không dám làm nũng với anh quá mức. Nếu là ở ngoài, cô cũng không dám làm nũng với anh. Chu An Nhiên không muốn thừa nhận. Em đâu có. Cô gái hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ và sưng lên vì khóc. Nhưng ánh nhìn của cô lại trong veo. Như thể đã được nước mắt rửa sạch. Tràn đầy yêu thương. Trong lòng Trần Lạc Bạch chợt động, bỗng nhiên muốn cúi đầu hôn cô, nhưng cô mới vừa khóc xong, nếu thật sự hôn cô ở đây, có lẽ cô sẽ xấu hổ đến mức cả tuần không dám ra ngoài. Trần Lạc Bạch kiềm chế cơn xúc động đó, thấp giọng gọi cô, Nhiên Nhiên, Chu An Nhiên, có chuyện gì vậy, mai em có về Nam Thành không? Trần Lạc Bạch hỏi cô, Chu An Nhiên chớp mắt. Sao đột nhiên lại bảo em về Nam Thành? Bọn Thang Kiến Duệ từng mời em đi họp lớp mà. Em là... Trần Lạc Bạch ngừng lại. Nhìn cô với nụ cười nhẹ. Chị dâu không thể không giữ lời chứ. Lần đầu tiên Chu An Nhiên nghe thấy từ... Chị dâu, từ miệng anh, tai cô đỏ lên. Lúc đó em nói là nếu có thời gian thì sẽ đi. Trần Lạc Bạch lại dịu dàng hỏi. Vậy mai em có thời gian không? Chu An Nhiên ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng gật đầu, có, Chu An Nhiên về đến nhà, thay giày xong từ cửa bước ra, liền thấy Hà Gia Di đang ngồi yên trên sofa, có vẻ như nghe thấy tiếng động, Hà Gia Di quay lại nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói cũng rất nhạt, mới nói chuyện với cậu ta xong sao, Chu An Nhiên đáp vâng, đi tới ngồi xuống bên cạnh bà. Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao? Hà Gia Di hỏi cô. Chu An Nhiên khá lo lắng. Chủ yếu là sợ bà phản đối. Nhưng bà chắc chắn sẽ không bắt cô chia tay. Con muốn nói với mẹ. Con và cậu ấy ở bên nhau rồi. Nói xong, thấy Hà Gia Di không phản ứng gì. Chu An Nhiên càng thêm lo lắng. Mẹ sẽ không phản đối chứ? Hà Gia Di liếc nhìn cô. Nếu mẹ phản đối thì sao? Chu An Nhiên ôm cánh tay bà, nhẹ nhàng lắc lắc, "Mẹ, cậu ấy tốt với con lắm. Con còn nhỏ, làm sao biết cái gì là tốt?" Hà Gia Di có vẻ không mấy tin tưởng. Chu An Nhiên suy nghĩ, "Vậy mẹ có biết tại sao hôm nay con lại khóc không?" Hà Gia Di lạnh nhạt nói, "Không phải lại vì cậu ta sao?" "Đúng vậy, là vì cậu ấy." Chu An Nhiên ôm cánh tay bà, nhưng không phải vì cậu ấy làm con buồn, mà là vì hôm nay Sầm Du nói với con. Ban đầu cậu ấy chủ động tiếp cận con là vì có người nhờ cậu ấy chăm sóc con. giúp con hòa nhập với lớp mới. Những món quà cậu ấy tặng con mấy năm qua, có một nửa là do người khác tặng con. Cuối cùng Hà Gia Di cũng có chút ngạc nhiên. Tất cả là cậu ta làm mà. Sao cậu ta lại biết Sầm Du? Chu An Nhiên lắc đầu. Cậu ấy không biết Sầm Du. Là chị họ của cậu ấy và anh họ của Sầm Du ở cùng một ban nhạc. Chị họ cậu ấy nhờ Sầm Du giúp đỡ. Mẹ đã gặp chị ấy rồi đó. Là lúc con nhập học, chị ấy ra đón con và giúp con làm thủ tục đó. Chị Du mà mẹ nói là có vẻ lạnh lùng nhưng tâm hồn ấm áp ấy. Vậy hôm đó cô bé ấy đón con cũng vì cậu ta nhờ sao? Hà Gia Di hỏi, con không hỏi cậu ấy. Nhưng chắc là vậy, Chu An Nhiên lại lắc lắc cánh tay bà. Cậu ấy thật sự rất tốt với con mà. Hà Gia Di cúi đầu. Trước đó, lúc Hà Gia Di phát hiện Chu An Nhiên chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác, bà đã cầm áo đuổi theo. Khi bà đuổi đến cổng khu dân cư, vừa lúc nhìn thấy chàng trai cao lớn lập tức mở áo khoác lông ra, ôm lấy cô con gái bình thường rất cẩn thận, nhưng hiếm khi có chút bồng bột, kéo vào lòng quấn chặt. Lúc trở về, bà đứng ngoài cửa sổ nhìn ra, nhìn thấy Chu An Nhiên mặc áo khoác của cậu ta, tay được cậu ta nắm, đưa cô về. Trời đã hơi tối, nhưng bà không thể nhận nhầm được con gái mình. Hà Gia Di vuốt tóc cô. Cậu ta có mắt nhìn đấy. Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cái lúm đồng tiền trên má cô cũng hiện ra. Vậy mẹ không phản đối rồi phải không? Hà Gia Di nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, không khỏi cũng cười. Mẹ nói là sẽ phản đối lúc nào? Chu An Nhiên, nhưng vừa rồi mẹ nhìn nghiêm túc lắm mà. Hà Gia Di cười, thật ra mẹ và bố con trước đây cũng hơi hối hận lúc đó không hỏi ý kiến con kỹ càng. Vội vội vàng vàng quyết định cho con chuyển trường. Chu An Nhiên lắc đầu, con thật sự không trách bố mẹ. Từ khi đến đây bố con vui vẻ hơn nhiều. Con còn ở bên cậu ấy nữa mà. Ở bên nhau là tốt rồi. Hà Gia Di dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì. À, hồi trước con quay video cậu ta chơi bóng. Thực ra mẹ không xóa đâu. Đã lưu vào máy tính của bố con rồi. Ánh mắt Chu An Nhiên sáng lên. Thật không mẹ? Hà Gia Di, con vui thế sao? Chu An Nhiên gật đầu. Lại hơi xấu hổ. Video đó rất có ý nghĩa với con. Được rồi, để bố con gửi cho con sau. Hà Gia Di nói. Chu An Nhiên cũng nghĩ ra một chuyện. Mẹ, ngày mai con phải về Nam Thành một chuyến. Hà Gia Di, về gặp cậu ta. Chu An Nhiên, về gặp anh là một lý do. Nhưng cô cũng không tiện nói thẳng. Con có buổi họp lớp. Được rồi, Hà Gia Di gật đầu. Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nghe bà lại lên tiếng. Nhưng con cũng phải chú ý một chút. Con là sinh viên khoa sinh thì không cần mẹ phải dạy đâu. Dù sao bây giờ mẹ cũng chưa muốn làm bà ngoại sớm. Mặt Chu An Nhiên bỗng chốc đỏ bừng. Vội chuyển chủ đề. Mẹ chưa ăn cơm mà. Con đi nấu mì cho mẹ nhé. Hà Gia Di giữ tay cô lại. Để mẹ tự làm đi. Con đừng làm loạn bếp của mẹ nữa. Khi đứng dậy, Hà Gia Di lại quay đầu nói. À, hôm nay cậu ta chưa gặp mẹ. Lần sau có cơ hội thì dẫn cậu ta lên đây ngồi chơi. Chu An Nhiên gật đầu. Được ạ. Xong cơm tối cùng mẹ xong, Chu An Nhiên quay lại phòng của mình. Cô bật lò sưởi điện, ngồi bên bàn học, nhìn vào bàn đầy quà một lúc rồi khóe miệng từ từ cong lên. Lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin cho anh. Chu An Nhiên, anh về đến nhà chưa? Một giây sau, bên kia lập tức gọi video cho cô. Chu An Nhiên nhận cuộc gọi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên và không gian phòng phía sau xuất hiện trên màn hình của cô. Có lẽ anh đã trở về phòng. Sau một thời gian gọi video, Chu An Nhiên đã quen thuộc với căn phòng của anh. Cũng giống như căn hộ ở Bắc Thành, phòng anh chủ yếu là tông màu xám đậm. Trên tường treo vài poster của các cầu thủ bóng rổ. Là kiểu phòng của một chàng trai. nhưng cũng sạch sẽ hơn hẳn so với hầu hết các phòng của con trai khác. Anh về rồi, Trần Lạc Bạch nói. Chu An Nhiên cúi người xuống bàn. Em có chuyện muốn nói với anh. Trần Lạc Bạch, chuyện gì vậy? Chu An Nhiên xoay cái móc chìa khóa hình thỏ mà anh tặng cho cô. Chiều nay mẹ em đã nhìn thấy anh rồi. Trần Lạc Bạch có vẻ hơi ngớ ra. Sao em không nói sớm? Em quên mất, lúc đó cô chỉ nghĩ đến chuyện anh đã âm thầm tìm người giúp đỡ cô suốt 2 năm qua và gửi quà cho cô. Sao còn nhớ đến chuyện khác? Một người vốn rất tự mãn như anh bỗng có vẻ hơi căng thẳng. Nếu biết thế thì anh đã lên gặp mẹ em cùng em rồi. Nhưng mà cũng không tiện. Hôm nay lại không mang gì cả. Chu An Nhiên cong môi cười. Không sao đâu, mẹ biết anh không nhìn thấy bà. Còn bảo em lần sau có cơ hội dẫn anh lên nhà ngồi chơi. Trần Lạc Bạch có vẻ căng thẳng lúc nãy là do cô tưởng tượng. Nghe câu này, anh nhướng mày, giọng nói đầy ẩn ý. Mới đó mà đã muốn dẫn anh đi gặp phụ huynh rồi à? Ai muốn dẫn anh đi gặp phụ huynh chứ? Chu An Nhiên nghe mà tai đỏ bừng. Mà buổi họp lớp ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ vậy? Em yêu, Trần Lạc Bạch cười. Em không thấy mình chuyển đề tài hơi rõ à, Chu An Nhiên? Biết cô đang chuyển đề tài mà vẫn cố tình vạch trần cô. Anh quả thật rất giỏi trêu cô. Chu An Nhiên vặn nhẹ cái móc chìa khóa hình thỏ. Vậy giờ em muốn nói về chuyện này thì sao? Dĩ nhiên là được. Trần Lạc Bạch vẫn cười. Bạn gái của chúng ta nói là được mà. Chu An Nhiên lại bị anh trêu. Cô mỉm cười. Vậy buổi họp lớp rốt cuộc bắt đầu lúc nào? Anh đến đón em lúc 1 giờ chiều mai nhé. Trần Lạc Bạch hỏi. Nghe anh nói sẽ đến đón. Chu An Nhiên khá vui. Nhưng vẫn chưa đồng ý ngay. Em tự đi tàu điện ngầm là được mà. Anh đến đón phiền phức lắm. Không phiền, Trần Lạc Bạch đáp. Anh lái xe đến đón em. Chu An Nhiên ngạc nhiên. Anh biết lái xe à? Trước giờ cô chưa nghe anh nhắc đến chuyện này. Chàng trai bên kia màn hình nhướng mày. Vẻ mặt đầy khí chất tuổi trẻ. Lái xe có gì khó đâu. Chu An Nhiên, em thì chưa biết lái. Mai anh dạy em. Trần Lạc Bạch quay về chủ đề cũ. 1 giờ chiều em nhé. Chu An Nhiên gật đầu. Được rồi, nhưng buổi họp lớp lần này làm gì vậy? Có phải bắt đầu từ 2-3 giờ chiều không? Từ đây đến Nam Thành chỉ mất khoảng hơn 1 giờ lái xe. Trần Lạc Bạch, một tiếng. Bọn họ nói muốn về thăm trường một chuyến. Chơi bóng rổ ở sân bóng rồi đi thăm thầy Cao. Sau đó đi ăn chung ở gần đó. Chu An Nhiên không ngờ lại có kế hoạch như vậy. Lúc này Trần Lạc Bạch lại gọi tên cô. Nhiên Nhiên, anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Em có muốn xem anh chơi bóng rổ ở trường cũ không? Ở trường trung học phổ thông số 2. Ở sân bóng số 3. Hàng ghế đầu, với tư cách là bạn gái của anh. Xem anh chơi bóng một lần nữa. Tâm trạng Chu An Nhiên bỗng trở nên vui vẻ. Khóe môi cô cong lên. Gật đầu thật mạnh. Em muốn xem. Sáng hôm sau, Chu An Nhiên xuống lầu lúc 12 giờ 50 phút. Cô đi đến cửa khu dân cư thì đã thấy Trần Lạc Bạch đứng chờ sẵn. Hôm nay anh lại mặc đồ đen. Tựa người lười biếng vào một chiếc xe G-Class đen. Cúi đầu chơi điện thoại. Mọi người qua lại dường như không lọt vào mắt anh. Tạo vẻ ngoài cực kỳ ngầu. Khi cô lại gần, anh như nhận ra điều gì. Ngẩng đầu lên nhìn cô. Khóe môi bất chợt nhếch lên. Khí chất tuổi trẻ lại bộc lộ rõ ràng. Chu An Nhiên đến gần xe. Trần Lạc Bạch mở cửa xe giúp cô. Cô bước vào. Trần Lạc Bạch vòng qua bên kia. Ngồi lên ghế lái xe. Nghiêng đầu nhìn cô. Thắt dây an toàn. Chu An Nhiên gật đầu. Đang chuẩn bị thắt dây an toàn. Để anh làm. Anh bỗng nói. Chu An Nhiên cong môi cười. Buông tay ra. Trần Lạc Bạch nghiêng người lại gần. Giúp cô cài dây an toàn xong nhưng không vội rút lui. Ánh mắt đen láy của anh nhìn vào khuôn mặt cô. Giọng nói khẽ như thì thầm. Anh đã dán phim chống nhìn trộm rồi. Chu An Nhiên hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, Trần Lạc Bạch đã cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Anh áp môi lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng út vào môi cô vài lần, rồi mới nhẹ nhàng nắm cằm cô. Họ đã bên nhau gần 3 tháng. Chu An Nhiên rất hiểu ý nghĩa của hành động này, ngoan ngoãn mở miệng, lưỡi của anh thuận theo vòm miệng của cô, nhẹ nhàng lướt qua, rồi quấn lấy đầu lưỡi cô. Hôn cô vừa chậm rãi vừa sâu lắng. Khác với những lần trước, lần này không khiến cô cảm thấy khó thở, nhưng lại có cảm giác khó hiểu, như thể trái tim cô đang bị anh ấy hôn cho mềm yếu, tan chảy. Một lúc lâu sau, Trần Lạc Bạch mới hơi buông ra, trán dựa vào trán cô, giọng nói vẫn thấp, "Hôm qua anh đã muốn hôn em rồi." "Chu An Nhiên, hôm qua họ chỉ đứng ở cửa khu dân cư đông người qua lại. Em có nhớ anh không?" Trần Lạc Bạch lại hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Chu An Nhiên mím môi, vẫn hơi ngượng ngùng không dám trả lời. Trần Lạc Bạch thở nhẹ vào môi cô. "Không nhớ à?" Chu An Nhiên lắc đầu. "Lắc đầu là có ý gì? Thật sự không nhớ à?" Chu An Nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, thấy vẻ mặt không hài lòng của anh, ngón tay hơi nắm lại, dũng cảm chủ động hôn lên môi anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng. "Có nhớ?" Trần Lạc Bạch nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại một chút, rồi cúi đầu lại hôn cô. Lần hôn này mãnh liệt hơn trước nhiều. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, thời gian đã là 13:10, mặt Chu An Nhiên vẫn còn nóng, lưỡi cô cũng hơi tê. Cô thở nhẹ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi anh, "Chúng ta sẽ không muộn chứ?" "Không đâu." Trần Lạc Bạch tay đặt lên vô lăng, đôi tay có các khớp xương rõ ràng càng trở nên lạnh lùng và đẹp mắt dưới ánh đèn của vô lăng. "Anh đã để dành thời gian." "Chu An Nhiên, để dành thời gian? Thời gian gì? Thời gian hôn cô sao?" Chu An Nhiên không muốn hỏi nữa. "Vậy đi thôi." Vu Thành cách Nam Thành không xa, lái xe chỉ mất hơn 1 giờ. Cả đường đi Chu An Nhiên trò chuyện với Nghiêm Tinh Thiến và những người bạn khác cũng sẽ tham gia buổi họp hôm nay. Chiếc G-Class nhanh chóng dừng trước cổng trường thứ 2. Chu An Nhiên ngạc nhiên nhận ra Nghiêm Tinh Thiến và 3 người bạn đang đứng đợi trước cổng. Trần Lạc Bạch dừng xe, quay đầu nhìn cô, hỏi nhỏ, "Em xuống xe đi vào với họ nhé. Anh sẽ đi trước đón Trúc Nhiên. Nhà cậu ta ở gần đây." Đã mấy ngày Chu An Nhiên không gặp bạn bè, nghe vậy liền gật đầu tháo dây an toàn. Lúc mở cửa xe, không hiểu sao cô lại bất ngờ nắm lấy tay anh. Trần Lạc Bạch hơi ngạc nhiên, Chu An Nhiên đỏ mặt, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Trương Thư Nhàn thấy cô thì liền chạy tới ôm cô. Chu An Nhiên tò mò hỏi, "Ba người các cậu sao lại gặp nhau ở đây? Sao không vào luôn?" Trước đó cô không thấy họ nhắc gì trong nhóm. Thịnh Hiểu Văn chỉ tay về chiếc G-Class đã chạy đi. "Có người bảo 3 người bọn tớ phải đứng đợi ở cổng trường để đón cậu mà." Chu An Nhiên quay đầu nhìn chiếc G-Class, rồi bỗng cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy chỉ nắm tay anh. "Vậy bây giờ vào nhé." Chu An Nhiên lại hỏi họ, "Nhưng chúng ta đã tốt nghiệp rồi, có vào được không?" Nghiêm Tinh Thiến kéo tay cô, "Yên tâm, bạn trai cậu chắc chắn đã nói với ban lãnh đạo trường rồi. Hôm nay chúng ta có thể vào tự do, chỉ cần đăng ký ở cổng là được. Nhóm Thang Kiến Duệ đã vào rồi." "Chu An Nhiên, vậy vào thôi, có lẽ do đường đi gần nhất." Lúc nãy xe của Trần Lạc Bạch đỗ ở cổng phía đông của trường. Vào trong không xa chính là sân bóng rổ mà ngày xưa cô thường xuyên lén nhìn anh chơi bóng. 2 năm trôi qua, trường học dường như không có gì thay đổi rõ rệt. Cỏ cây vẫn giống như cô từng quen. Chỉ có điều vì là kỳ nghỉ nên không có học sinh qua lại. Không thấy những bộ đồng phục xanh trắng. Không khí vắng vẻ và rộng rãi. Chu An Nhiên nhìn sân bóng rổ vắng lặng, nhóm Thang Kiến Duệ đâu? hôm qua anh nói là sẽ chơi bóng. Cô cứ tưởng họ sẽ đến sân bóng trước. Họ nói là lên lớp rồi. Trương Thư Nhàn nói, chúng ta cũng lên lớp xem đi. Chu An Nhiên gật đầu. Bốn cô gái nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc về lớp học. Như thể thời gian chưa qua, họ vẫn như ngày nào ăn cơm và đi học cùng nhau. Chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy nhau. Tới khu lớp 11, họ đi dọc theo hành lang, trực tiếp đi đến lớp 2 trên tầng 1. Quả nhiên Thang Kiến Duệ có mặt trong lớp. Ngoài Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt, còn có Bao Khôn và Thiệu Tử Lâm. Hai người này học ở ngoại tỉnh, lần trước không đến Bắc Thành. Khi nhìn thấy cô, họ đều cười. Hoa, chị dâu chúng ta đến rồi. Chu An Nhiên vẫn chưa quen với xưng hô này. Tai hơi nóng lên, cô cười gật đầu, rồi lại hỏi, sao các cậu lại ngồi xa nhau thế? Thang Kiến Duệ, bọn tôi ngồi đúng chỗ ngồi cũ đó. Không phải lâu rồi mới về trường à, ngồi lại cảm nhận chút kỷ niệm tuổi trẻ đã qua. Nghe có vẻ chua chua. Thang Kiến Duệ lườm một cái. Chu An Nhiên còn nhớ chút về chỗ ngồi của họ. Ban đầu không để ý, giờ mới nhận ra họ đúng là ngồi đúng chỗ của mình. Thang Kiến Duệ cũng lườm một cái. Vậy cậu đừng ngồi nữa. Nói xong, lại nhìn Chu An Nhiên. Chị dâu, mọi người có muốn thử ngồi vào chỗ cũ không? Trương Thư Nhàn vui vẻ gật đầu. Được, tôi cũng đang định ngồi. Thịnh Hiểu Văn, tôi với Tinh Thiến đã chuyển lớp từ năm lớp 10 rồi. Hoàng Thư Kiệt, không sao đâu, một ngày là người của lớp 2, cả đời là người của lớp 2. Các cậu cứ ngồi vào chỗ của chị dâu đi, dù sao thì người ngồi trước đó cũng không đến. Được rồi, Nghiêm Tinh Thiến cũng gật đầu. Trương Thư Nhàn kéo Chu An Nhiên tới gần chỗ ngồi của mình, rồi cười nói, chắc phải lau bàn ghế trước nhỉ. Hôm nay tớ nghĩ sẽ vào lớp nên mang khăn ướt theo. Cô ấy lấy ra một gói khăn ướt, rút ra hai tờ đưa cho Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn. Rồi lau bàn ghế của Chu An Nhiên và của mình. Cần lau bàn ghế sao? Bao Khôn hỏi từ phía sau. Trương Thư Nhàn không quay đầu lại. Tất nhiên rồi, lớp học nghỉ hè, đồ đạc trong lớp cũng mang hết ra ngoài. Không có gì che chắn. Mấy ngày là bám đầy bụi. Tiêu rồi, Bao Khôn nói. Vậy bụi dính lên quần của tôi rồi. Hoàng Thư Kiệt cười nhạo. Con gái người ta sạch sẽ, bởi vì họ vốn đã thích sạch sẽ rồi. Còn cậu thì sao? Quần cậu chắc còn không sạch bằng cái bàn này đâu. Ê ê ê, đừng nói linh tinh. Hoàng Thư Kiệt, Bao Khôn nói. Thang Kiến Duệ cúi xuống bàn cười. Thôi đi, coi như cậu đang giúp mấy bạn học sinh mới lau dọn vệ sinh đi. Bao Khôn lại liếc nhìn Hoàng Thư Kiệt. Nhìn xem, người ta nói chuyện có văn hóa ghê. Các chàng trai phía sau ồn ào cười đùa. Chu An Nhiên ngồi xuống chỗ quen thuộc giữa tiếng cười đùa của họ. Có lẽ một số thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Khi ngồi xuống vị trí, cô vô thức muốn quay lại nhìn chỗ ngồi thứ 6 của hàng thứ 2. Vừa nghĩ đến thì Nghiêm Tinh Thiến ngồi bên cạnh đã quay đầu lại. Lấy trong túi ra một quyển sách tiếng Anh đặt trước mặt cô. Này, An Nhiên, quyển sách tiếng Anh của cậu. Lúc trước cậu thu dọn đồ thì không cẩn thận bỏ quên quyển này ở nhà tớ. Chu An Nhiên nhìn quyển sách tiếng Anh còn mới nguyên trước mặt mình. Hơi sững sờ, cô đoán chắc không phải là Nghiêm Tinh Thiến vô ý bỏ quên quyển sách này ở nhà. Có lẽ là lần này cô nàng hiếm khi chú ý đến. Hoặc là đã được hai người bạn kia nhắc nhở. Sợ cô vì nhìn thấy mà nhớ chuyện cũ, cố tình không đưa quyển sách này cho cô. Ngày đó, cô thực sự sợ nhớ lại chuyện cũ. Đồ đạc đều là Hà Gia Di thu dọn hộ nên không nhận ra quyển sách tiếng Anh bị bỏ lại. Nhưng mấy hôm trước đến nhà Nghiêm Tinh Thiến, sao cô ấy không đưa cô quyển sách này? Nhớ đến tính cách phóng khoáng của Nghiêm Tinh Thiến, Chu An Nhiên lại đoán có thể hôm nay vì tụ họp về trường nên cô ấy mới nhớ ra chuyện này. Tiếng cười của những chàng trai phía sau vẫn vang lên. Chu An Nhiên đặt tay lên quyển sách tiếng Anh, vừa định mở ra, quyển sách đột nhiên có thêm một bàn tay lớn đặt lên. Ngón tay rõ ràng, cổ tay có một nốt ruồi màu nâu. Anh đến khi nào vậy? Chu An Nhiên sáng mắt lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh. Chàng trai ngồi cạnh cô vẫn mang ánh mắt khiến cô không thể nào rời mắt. Nhưng hôm nay anh không mặc bộ đồ đen như lúc sáng. Không biết Trần Lạc Bạch đã thay bộ đồng phục thu đông của trường số 2 từ lúc nào. Thấy cô ngẩng đầu nhìn, anh khẽ nhướng mày, khí chất thiếu niên tràn đầy, vẫn là chàng trai mạnh mẽ như trước. Chu An Nhiên, học sinh lớp 2, Trần Lạc Bạch mở quyển sách tiếng Anh trước cô, tay còn lại cầm một phong bì, động tác chậm rãi nhét phong bì vào quyển sách. Chu An Nhiên ngẩng đầu, mắt hơi mờ đi, chàng trai mặc đồng phục, ánh mắt đầy tình cảm và yêu thương mà trước đây cô chưa từng thấy ở trong lớp học này. Cô như hiểu điều gì đó, tim đập loạn nhịp, mũi cũng chợt thấy chua xót. Chu An Nhiên từ từ quay lại, Thang Kiến Duệ, Hoàng Thư Kiệt, Bao Khôn, Thiệu Tử Lâm và Trúc Nhiên không biết từ lúc nào cũng đã vào lớp. Ngồi vào vị trí của kỳ đầu tiên lớp 11. Tất cả đều mặc đồng phục thu đông của trường. Chu An Nhiên lại quay lại. Bên cạnh cô là Trương Thư Nhàn, Nghiêm Tinh Thiến, Thịnh Hiểu Văn cũng đã tháo áo khoác mùa đông ra. Bên trong họ cũng mặc đồng phục thu đông của trường. Trong một khoảnh khắc, dường như họ không phải là về trường để tụ họp, mà thật sự quay lại thời kỳ lớp 11. Chàng trai ngồi cạnh cô cũng mặc đồng phục thu đông. Anh dịch quyển sách tiếng Anh đến gần mép bàn cô, đúng vị trí sắp rơi xuống như hồi trước. Rồi Trần Lạc Bạch cúi đầu hỏi cô, không mở ra xem sao? Chu An Nhiên cố gắng nén cảm giác cay cay trong mũi, đưa tay mở quyển sách tiếng Anh ra, giống như ngày xưa, vì có cái gì đó kẹp bên trong. Cô vừa mở đã nhìn thấy trang đó, trong sách có một tấm phong bì, trên phong bì Chu An Nhiên lại nhìn thấy chữ viết quen thuộc, chữ của anh, trên đó viết, Chu An Nhiên, học sinh lớp 2, thời gian như bỗng nhiên kéo lại những ngày thu đầu tiên nóng nực như mùa hè chưa qua. Ánh sáng mặt trời như hôm nay, ẩn mình sau những đám mây, nhưng thời tiết vẫn oi ả, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Những cây ngọc lan trong trường vẫn xanh tươi quanh năm. Tiếng ve kêu vẫn không ngừng vọng lại. Hôm ấy, cô cùng mấy người bạn đi ăn ngoài trường. Sau khi trở lại tòa nhà giảng đường, Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn lên cầu thang đến lớp khối văn. Còn Trương Thư Nhàn bị bạn bè giữ lại ngoài lớp học. Một mình cô bước vào lớp học này, phát hiện cuốn sách tiếng Anh không còn ở vị trí cũ. Hôm đó, cô mở cuốn sách tiếng Anh ra, thấy bên trong có một tờ giấy với nét chữ mạnh mẽ quen thuộc viết rằng: cảm ơn thuốc hôm đó của cậu, tớ rất thích, cũng rất thích cậu. Lúc đó cô hoàn toàn không thể tin nổi, không dám tin rằng lá thư tình ấy lại là của anh viết cho mình. Nhưng hôm nay Trần Lạc Bạch thật sự đã viết cho cô một bức thư tình. Tầm mắt cô bỗng mờ đi, cô nghe thấy giọng của chàng trai gọi tên mình, Chu An Nhiên. Cô ngẩng đầu, trong làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy Trần Lạc Bạch đang tựa vào bàn của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Sau đó, Chu An Nhiên nghe thấy anh thì thầm nói, Trần Lạc Bạch lớp 11-2 thích em. Tác giả có lời muốn nói. Chính truyện đến đây là kết thúc rồi. Cách chương.